Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 186. Góc truyện audio.com. Chương 186. Đi mua sắm cùng cái bóng đèn. Lâm Quân, cái con người này, từ đầu đến chân đều là đồ được đặt may cao cấp. Đã có quản gia trong nhà giúp chuẩn bị mọi thứ, thì còn cái gì mà cần chính anh phải chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua vậy chứ? Anh nhíu mày lại, không nói gì cả. Buổi tối rất lạnh, cô cũng không đòi hỏi thêm gì nữa. Hai người cùng đi theo Lê Nhật Linh vào cửa hàng tiện lợi. Lê Nhã Tuyết và Lê Nhật Linh, hai cái tên tuy gần giống nhau, nhưng lớn lên lại khác nhau một trời một vực. Người khác chỉ cần liếc nhìn Lê Nhật Linh một cái liền khen là người đẹp. Mà Lê Nhã Tuyết nhiều nhất chỉ có thể xem là mi thanh mục tú. Lê Nhật Linh sắc nước hương trời. Lâm Quân lại cao giáo. Đẹp trai. Hai người tay trong tay. Vừa nhìn đã thấy là một đôi tình nhân mà người người đều mong muốn. Ảo ước. Mà Lê Nhã Tuyết lại một mình lẻ loi đi đằng trước. Rõ ràng chính là một cái bóng đèn đang chen giữa hai người này. Hai cô bé nhân viên bán hàng thì thầm với nhau. Cặp đôi này cũng hay thật. Đã buổi tối mà còn ra ngoài mua sắm cùng một cái bóng đèn. Đúng lúc Lê Nhã Tuyết nghe thấy, tức giận tới thiếu chút nữa đi đập phá quầy hàng nhà người ta. Cái gì mà bóng đèn cơ chứ? Cô ta sao lại có thể là bóng đèn được? Xê những nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, ngại, phiền phức của Lâm Quân, thì lúc này mới miễn cưỡng nhịn xuống, áp chế lửa giận trong lòng. Cô ta đi đến khu giặt giữ, chọn bừa vài chai rồi đến quầy thu ngân để tính tiền. Vừa lúc chính là cô bé nhân viên bán hàng vừa nói chuyện phiếm ban nãy giúp cô ta tính tiền. Lê Nhã Tuyết liền bắt đầu sai bảo. Sau khi cô bé nhân viên bán hàng quét xong mã vạch, Lê Nhã Tuyết liền rút ra một chai dầu gội. Cái này không lấy nữa. Cô bé nhân viên bán hàng tìm ra mã của chai dầu. Gội rồi xóa đi. Lê Nhã Tuyết lại cầm chai dầu gội về. Thôi, hay là cứ lấy đi. Bỏ chai dầu xả này lại vậy. Cô bé nhân viên bán hàng ngẩn người ra, nhưng vẫn làm theo lời cô ta. Chờ khi cô bé đã tính xong giá cả, Lê Nhã Tuyết lại thả món đồ kia về. Bỏ hai thứ khác ra ngoài. Tóc tôi khô, nhất định phải dùng dầu xả. Thôi thì bỏ sữa tắm đi vậy. Sắc mặt của nhân viên bán hàng đã bắt đầu hiện lên vẻ bối rối. Nhưng vì khách hàng chính là thượng đế, nên cô bé này vẫn cố gắng kiềm chế, tính tiền lại theo lời của Lê Nhã Tuyết. Lê Nhã Tuyết chọn tới chọn lui, bỏ rồi lại thêm vài món đồ. Gần như mọi hàng hóa đều đã bị ném ra một lần. Lấy lại một lần, nhân viên bán hàng rốt cục không nhịn được nữa. Xin hỏi chị này, cuối cùng là chị muốn lấy món nào? Thái độ của cô là sao đây? Lúc tôi mua sắm chẳng lẽ không được chọn đồ à? Không cho tôi chọn, thì cô có thể cho tôi tiền được sao? Vậy mời chị đi sang bên kia chọn, chờ chọn xong lại đến tính. Không được, Lê Nhã Tuyết vô cùng ngang ngược. Tôi chỉ muốn chọn ở đây. Nhân viên bán hàng dứt khoát không để ý đến cô. Tà nữa, cô ta để lại hết mấy thứ đồ vật linh tinh đó vào giỏ, rồi đẩy sang một bên. Sau đó nhìn về phía Lê Nhật Linh và Lâm Quân cười tủm tỉm. Anh và chị này, em thấy hai người đã đứng đây hồi lâu rồi. Xin hỏi hai người muốn mua gì ạ? Lê Nhật Linh cười ôn hòa. Cảm ơn, nhưng tôi không mua đồ mà đi cùng em gái tôi. Ôi mua, Lâm Quân thản nhiên mở miệng nói. Bàn tay có những khớp xương rõ ràng rời khỏi vai của cô. Chọn một hộp gì đó trên giá hàng đặt lên quầy thanh toán. Tôi muốn cái này. Người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu bàn tay cùng giọng nói đều gợi cảm như vậy. Cô bé nhân viên bán hàng lập tức liền đỏ mặt. Lúc đang chuẩn bị tính tiền lại đột nhiên nghe thấy anh nói. Đợi đã. Mọi người đều nghỉ hoặc nhìn về phía anh ta. Lại nghe anh thản nhiên mở miệng nói. Một hộp không đủ được. Sau đó anh lại cầm thêm 2 hộp nữa rồi đặt lên quầy tính tiền. Cô bé nhân viên bán hàng nhịn không được liếc qua kích cỡ in trên hộp bao cao su, rồi hít vào một hơi sâu. Đều là cỡ lớn nhất. Chuyện giường chiếu của đôi này thật là hạnh phúc nha. Cách chương.